Chương 3219, chó nhà có tang. Lý Thất Dạ cùng Vô Thượng Khủng Bố tựa như đang chơi mèo vờn chuột một dạng, giữa bọn hắn một đuổi một chạy, đem toàn bộ Bất Độ Hải đều cho lật ngược. Lý Thất Dạ cũng không sốt ruột chém giết Vô Thượng Khủng Bố này, cho nên, mỗi một lần đang trong quá trình truy kích, đều tại thăm dò tồn tại Vô Thượng Kinh Khủng này bản nguyên, mà Vô Thượng Khủng Bố này cũng biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, cho nên mỗi một lần xuất thủ, đều lướt qua liền thôi. Không hy vọng chính mình triệt để bại lộ, một trảo ở cơ hội liền liều mạng đào tẩu. Có thể nói, quá trình này duy trì một đoạn thời gian rất dài, Bất Độ Hải vô số sinh linh đều hải hùng khiếp vía, ngay cả Tam Tiên giới vô số sinh linh cũng giống vậy nhận lực lượng đáng sợ như vậy tác động đến. Có thể nói, lực lượng của bọn hắn thật sự là quá mức cường đại, song phương bất luận là ai, một khi xuất thủ, chính là trấn áp chư thiên, tại dưới lực lượng như vậy, Bất Độ Hải, Tam Tiên giới toàn bộ sinh linh đều trong nháy mắt bị trấn áp, tại dưới lực lượng như vậy, bất luận tồn tại gì đều yếu ớt như là con sâu cái kiến, nhanh lên kết thúc đi. Ở thời điểm này, có chút thủy tổ cũng không khỏi vì đó cầu nguyện, bọn hắn cũng biết Lý Thất Dạ tại tra tấn tồn tại Vô Thượng Kinh Khủng này, nhưng là, tại lực lượng của bọn hắn trấn áp phía dưới, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, bao quát bọn hắn những này thủy tổ, mỗi một ngày đều trải qua hải hùng khiếp vía, nhưng là, mặc kệ bọn hắn là nghĩ như vậy, đều không làm nên chuyện gì, tại Lý Thất Dạ cùng tồn tại Vô Thượng Kinh Khủng lực lượng phía dưới, bọn hắn lộ ra quá mức nhỏ bé. May mắn, Thủy Tổ cũng là đạo tâm đủ kiên cường, theo Lý Thất Dạ một lần lại một lần truy sát, Bất Độ Hải thỉnh thoảng oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, lực lượng vô địch tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thế giới, cái này đều chậm rãi trở thành Bất Độ Hải thường ngày, chậm rãi, Bất Độ Hải Thủy Tổ, vô địch đều đã quen thuộc tiết tấu này. Bất Độ Hải tất cả thủy tổ, vô địch đều hiểu, Lý Thất Dạ sẽ không như vậy mà đơn giản chém giết tồn tại Vô Thượng Kinh Khủng này. Tại Lý Thất Dạ một lần lại một lần truy sát phía dưới, tồn tại Vô Thượng Kinh Khủng này một lần lại một lần bị Lý Thất Dạ đánh bại, nhưng là, tồn tại Vô Thượng Kinh Khủng này vẫn là kiên cường như vậy ngoan cố, một lần lại một lần đào tẩu. Hắn cũng không có bởi vì bị Lý Thất Dạ một lần lại một lần đánh bại mà uể oải. Hắn cũng không có một lần lại một lần bị Lý Thất Dạ trọng thương mà tuyệt vọng. Quản chi hắn bại một lần lại một lần, quản chi hắn bị thương nặng một lần lại một lần, hắn đều sẽ một lần lại một lần đào tẩu. Chỉ cần có chút cơ hội, hắn liền sẽ bỏ trốn mất dạng. Đối với tồn tại Vô Thượng Kinh Khủng này tới nói, quản chi là tại Lý Thất Dạ bại 1000 lần, 1 vạn lần, 1 triệu lần. Chỉ cần hắn thoáng có cơ hội, hắn đều như thế sẽ đào tẩu, đều như thế sẽ kiên cường sống sót, tuyệt đối sẽ không bi quan, cũng sẽ không tuyệt vọng. Vô Thượng Khủng Bố này kiên định như vậy đạo tâm, như vậy nhiều lần bại nhiều lần trốn thái độ, để Bất Độ Hải rất nhiều thủy tổ, vô địch cũng không khỏi vì đó bội phục. Có thể nói, tại trong trò chơi mèo vờn chuột này, cho Bất Độ Hải rất nhiều thủy tổ, vô địch lên một đường ý nghĩa khắc sâu chương trình học, tồn tại Vô Thượng Kinh Khủng này cách làm, để mọi người minh bạch cái gì gọi là đạo tâm kiên định. Tại không ít thủy tổ, vô địch xem ra, như vậy bại một lần lại một lần, làm trọng thương một lần lại một lần, sử xuất ngàn loại thủ đoạn, thi xuất mọi loại công pháp, đều đánh không lại Lý Thất Dạ, căn bản cũng không có phản kháng Lý Thất Dạ cơ hội, nếu là đổi lại bọn hắn, đã sớm tuyệt vọng. Tại dưới tình huống áp chế như vậy, đổi lại là không ít thủy tổ, vô địch, chỉ sợ bọn họ dứt khoát từ bỏ chống lại, hoặc là liều mạng đến chết, để cầu thống khoái coi như xong. Nhưng là, Vô Thượng Khủng Bố này lại không phải như vậy, quản chi hắn là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại. Quản chi hắn bị Lý Thất Dạ một lần lại một lần hung hăng quật, một lần lại một lần bị Lý Thất Dạ oanh sát, nhưng, hắn vẫn là ngoan cường mà sống tiếp được đi, hắn một lần lại một lần liều mạng đào tẩu, chính là vì còn sống, hắn phải kiên cường còn sống, cho nên, nhìn thấy Vô Thượng Khủng Bố này tồn một lần lại một lần từ trong tay Lý Thất Dạ đào tẩu, cái này khiến Bất Độ Hải thủy tổ, vô địch cũng không khỏi vì đó bội phục, điều này cũng làm cho bọn hắn minh bạch cái gì mới là đạo tâm kiên định, có thể nói. Tại trong trò chơi này, để rất nhiều thủy tổ, vô địch là trải nghiệm khắc sâu, điều này cũng làm cho bọn hắn học được rất nhiều đồ vật. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại một ngày này, tồn tại Vô Thượng Kinh Khủng này lại một lần nữa bị Lý Thất Dạ đánh bại, dưới một kích, hắc ám tung tóe vẫy, trong nháy mắt đem hắn oanh đến chân trời, hắc ám trong nháy mắt là rộng lượng bốc hơi. Mặc dù là như vậy, Vô Thượng Khủng Bố này, bắt lấy cơ hội trôi qua mà giây lát này, trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Quản chi hắn chỉ còn lại có một chút xíu hắc ám, cũng giống vậy có thế bỏ trốn mất dạng. Nhắc tới cũng kỳ quái, lần này, Lý Thất Dạ lại dừng bước mà đứng, đứng lặng ở nơi đó, không tiếp tục đuổi theo giết vô thượng khủng bố này. Tốt, không muốn chơi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, xoay người rời đi, cho ngươi một lần khôi phục nguyên khí cơ hội. Trong nháy mắt, liền biến mất ở chân trời. Lý Thất Dạ đột nhiên xoay người rời đi, lập tức rời khỏi nơi này, không tiếp tục đuổi theo giết vô thượng khủng bố này. Cái này lập tức để Bất Độ Hải tất cả thủy tổ, vô địch đều ngây dại, vì cái gì không truy sát. Bất Độ Hải tất cả thủy tổ, vô địch đều có chút choáng váng, tất cả mọi người không rõ Lý Thất Dạ tại sao phải làm như vậy. Mọi người đều biết, nếu như Lý Thất Dạ thật quyết định muốn chém giết vô thượng khủng bố này mà nói, bất luận vô thượng khủng bố này có cái gì kinh thiên thủ đoạn, có cái gì nghịch thiên tiên vật, đều tất nhiên sẽ chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại quay người rời đi, không còn đuổi theo giết vô thượng khủng bố này, thoáng một cái để Bất Độ Hải tất cả thủy tổ, vô địch đều mộng. Nếu để cho hắn tiếp tục còn sống, chính là đại họa trong đầu, Bất Độ Hải họa lớn, tam tiên giới họa lớn nha. Có thủy tổ không rõ, không khỏi lo âu nói ra, cũng có cơ trí thủy tổ có một loại khác cái nhìn, nhẹ trao lại một chút lông mày, nói ra, có lẽ, đây là một loại sách lược, tiên sinh tất có hắn mưu. Trên thực tế, trốn đi vô thượng khủng bố đều lập tức choáng váng, hắn cũng cùng một chút thủy tổ ôm đồng dạng cái nhìn, để Lý Thất Dạ nhất định có bẫy. Cho nên, tồn tại vô thượng kinh khủng này trốn đi đằng sau, không dám có chút động tĩnh, đem chính mình ẩn tàng đến sâu nhất, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại tồn tại vô thượng kinh khủng này xem ra, Lý Thất Dạ tuyệt đối sẽ không có thế cứ như vậy buông tha hắn, bằng trực giác nói cho hắn biết, Lý Thất Dạ nhất định sẽ chém giết hắn. Hiện tại Lý Thất Dạ đột nhiên từ bỏ đuổi giết hắn, cái này căn bản là không nói được, sự tình khác thường, tất có yêu. Cho nên, Lý Thất Dạ rời đi về sau, trốn đi vô thượng khủng bố cũng không khỏi có chút hải hùng khiếp vía, hắn cảm thấy, Lý Thất Dạ tuyệt đối có mưu đồ nào đó, mà lại, tuyệt đối là 10 phần gây bất lợi cho hắn. Nhưng là, trên thực tế, Lý Thất Dạ từ bỏ truy sát vô thượng khủng bố này đằng sau, hắn hoàn toàn chính xác xác thực không còn có xuất thủ. Hắn trực tiếp vượt qua Bất Độ Hải, dừng chân tại Bất Độ Hải một chỗ khác, xếp bằng ở trong vùng biển vắng vẻ không gì sánh được kia. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia đằng sau, Lý Thất Dạ đại thủ lật một cái, trong nháy mắt trấn áp vùng biển này, tại Lý Thất Dạ tiện tay trấn phong phía dưới, vùng biển này thời gian, không gian, luân hồi, nhân quả, âm dương, lục đạo. Toàn bộ đều hóa rắn, trong nháy mắt bị phong tuyệt, nơi này trong nháy mắt trở thành thế gian kinh khủng nhất đáng sợ nhất lĩnh vực. Không chỉ có là phòng ngự mạnh nhất, đồng thời cũng là giết chóc kinh khủng nhất lĩnh vực. Tại trong vùng biển Lý Thất Dạ chỗ trấn phong, bất kỳ người nào dám xông vào đi vào, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, đừng nói là Bất Độ Hải thủy tổ, vô địch, liền xem như vô thượng khủng bố kia cũng không dám xâm nhập vùng biển này. Bế quan, tiên sinh là muốn bế quan. Nhìn thấy Lý Thất Dạ lại một lần nữa trấn phong lại vùng biển này, cái này lập tức để Bất Độ Hải tất cả thủy tổ, vô địch cũng không khỏi trở nên khiếp sợ. Trong con mắt của mọi người, Lý Thất Dạ đã là vạn thế đệ nhất, hắn đã là thế gian cường đại nhất tồn tại cường đại nhất, hắn đã là đỉnh phong phía trên đỉnh phong, điên phong tạo cực. Có thể nói, vô thượng khủng bố đều bị Lý Thất Dạ giết đến như chó nhà có tang một dạng chạy trốn, Lý Thất Dạ đó là đã cường đại đến mức nào rồi. Theo thủy tổ, tại vô địch xem ra, Lý Thất Dạ đã là đại biểu cho trên tu đạo đỉnh phong nhất, không có cách nào lại hướng lên vượt qua, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng. Đạt đến Lý Thất Dạ tình trạng như vậy đằng sau, nếu như lại hướng lên đi đi, bọn hắn đã là không tưởng tượng nổi là thế nào cảnh giới. Nhưng là, cường đại đến Lý Thất Dạ tình trạng như vậy, Lý Thất Dạ y nguyên còn muốn bế quan, như vậy, Lý Thất Dạ bước kế tiếp muốn bước về phía cái nào tình trạng đâu. Thoáng một cái làm cho tất cả mọi người nghĩ không rõ lắm, cái này cũng lập tức làm cho tất cả mọi người mờ mịt, bởi vì tất cả mọi người không tưởng tượng nổi bước kế tiếp là thế nào cảnh giới. Bế quan, ở thời điểm này, vô thượng khủng bố này mới chính thức ý thức được Lý Thất Dạ đích xác xác không còn đuổi giết hắn, bởi vì Lý Thất Dạ có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, bế quan, hắn muốn bế quan. Vô thượng khủng bố đối với cảnh giới có càng sâu xa hơn lý giải, biết Lý Thất Dạ bế quan đằng sau, hắn biết Lý Thất Dạ chỗ xung yếu hướng cảnh giới như thế nào. Ở thời điểm này, hắn nghĩ tới Lý Thất Dạ trước đó đã nói qua, trước đó, hắn còn đã từng nói so với người kia đến. Lý Thất Dạ hay là có khoảng cách nhất định, nhưng, lúc ấy Lý Thất Dạ lại nói, nhanh, hiện tại vô thượng khủng bố này minh bạch Lý Thất Dạ lúc ấy vì sao lại sẽ nói như vậy, hắn thật muốn đi. Vô thượng khủng bố này cũng chân chính ý thức được Lý Thất Dạ cũng không phải là kế hoạch mà thôi, hắn hoàn toàn chính xác thật là muốn đi làm sự kiện kia. Ý thức được điểm này đằng sau, tồn tại vô thượng kinh khủng này thật là hải hùng khiếp vía, không khỏi lầm bầm nói ra, đây quả thật là muốn tới một trận diệt vong sao. Có lẽ, đây là một trận biến đổi, thời điểm này, tồn tại vô thượng kinh khủng này, trong lòng của hắn yên lặng suy tính lấy, thôi diễn đủ loại khả năng, nhưng là, thôi diễn đến cuối cùng, hắn cũng là mờ mịt, mặc dù hắn là cường đại vô địch, cử thế vô địch, nhưng là, thật đến tình trạng kia, vậy thì không phải là hắn có thế thôi diễn, coi như hắn có thế thôi diễn ra các loại khả năng, nhưng, vậy cũng chỉ là khả năng mà thôi, sẽ cách chân thực có chênh lệch rất lớn, thậm chí chênh lệch cách xa vạn dặm, nếu như là người kia đâu. Thời điểm này, vô thượng khủng bố này lại không khỏi nghĩ đến người kia, người đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện kia, hắn đã biến mất rất lâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.